Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 15, cuộc đấu tranh chức ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kate Kho. Trải qua một đêm như vậy, Cố Sán Sán cảm thấy mình lại có thể có thêm một người bạn thân tốt. Tình nhân trong thiên hạ kết thúc là anh em, cũng có thể là nguyền rủa. Thật sự rất ác độc, nhưng là đối với người nào đó mà nói, nguyền rủa ác độc này luôn rất dễ dàng thực hiện, bởi vì không suy nghĩ lung tung. Hai ngày kế tiếp chơi rất vui vẻ. Đây coi như là ưu điểm của cô gái nam tính. Không suy nghĩ nhiều, lòng dạ cởi mở, làm bạn đi chơi là vô cùng tốt. Cho nên nếu có một người bạn như vậy, nhất định phải quý trọng. Tuyệt đối là cần thiết cho chuyến du lịch, mà Hoàng Tiểu Phỉ thu hoạch cũng rất khá. Cô là một phụ nữ rất có duyên với đàn ông, cũng là người lần đầu gặp mặt sẽ để lại ấn tượng tốt. Lần thứ hai, ba, tư, thì không dám cam đoan. Nhưng là rất nhiều người, nào có nhiều cơ hội gặp mặt như vậy. Bình thường gặp một hai lần thôi. Công ty Triệu Hoa đồng nghiệp nam tương đối nhiều. Du lịch 3 ngày, Hoàng Tiểu Phỉ thành công đánh bại nữ đồng nghiệp thích bám lấy Triệu Hoa. Thành công kết giao với rất nhiều đồng nghiệp nam. Tính theo một phương diện nào đó mà nói, Hoàng Tiểu Phỉ cũng không tồi. Chẳng qua là giỏi về tâm kế. Rất tận lực, cơ bản không thể để ý tới phong cảnh. Mọi thứ đều có được và mất. Mà mẹ của Mã Liệt, Ngô Ngọc Mai biết được con mình cư nhiên lại ra ngoài du lịch. Đi tới 3 ngày. 3 ngày này, bạn thân của bà lôi kéo bà đi mua đồ dùng trẻ con cho cháu trai. Vốn mỗi lần bà đều thở phì phì cự tuyệt. Lúc này đây lại vui vẻ cùng đi. Còn mua cho mình không ít. Mã Liệt về đến nhà, nhìn thấy mẹ ngồi trên sofa, chung quanh chất một đống đồ dùng, trang phục trẻ con, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Mã à, con đã về. Mau đến xem, mẹ mua quần áo như vậy được không? Ngô Ngọc Mai rất tự hào bày ra một bộ đồ trẻ sơ sinh. Màu trắng sữa, phía trên có hoa văn động vật. Đây không phải là mua cho con chứ? Mã Liệt nhìn đống quần áo trước mặt mẹ kia, có chút hoảng sợ, đương nhiên là chuẩn bị cho con. Con không phải nói cô gái kia rất được sao? Con đã lớn như vậy, cảm thấy được thì nhanh chóng quyết định tiến tới đi. Mẹ nói với con, mẹ cố ý mua quần áo cho bé trai lẫn bé gái. Đến lúc đó mặc kệ là sinh trai hay gái đều có. Con nhìn xem, cái này đẹp không? Mã Liệt thấy mẹ một bộ dáng phải cùng anh thưởng thức. Nhìn thấy đống quần áo kia, anh quyết định dứt khoát đi tìm ba mình. Ba, con giúp ba tưới hoa. Nữa hả? Mã Văn Hùng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của con trai hướng về phía mình. Thật sự rất muốn ở trước cửa nhà kiếng trồng hoa dựng một cái bảng. Cậu và con trai không được vào. Nhớ đến nhiệm vụ gian khổ mà vợ dặn dò. Hơn nữa chột giả, bởi vì con dâu trước là bạn của ông giới thiệu. Ông rất tin tưởng người bạn kia. Nghĩ sớm một chút kết hôn sinh cháu cũng tốt. Thật không ngờ con dâu lại có tật xấu như vậy. Thật sự làm cho Mã gia ông mất hết mặt mũi. Nghe nói con mình trên đầu bị đội mũ xanh. Làm cha như ông, thật sự là, giờ phút này đành phải cười gượng đưa ấm nước cho con. Đồng thời đau lòng nghĩ. Chờ con kết hôn, tấm bảng kia nhất định phải được dựng lên. Người có phép tắc sao có thể nào vi phạm. Hoa lan của ta à, con trai. Mẹ con bảo ba hỏi. Ở cùng với cô gái kia thế nào? Nếu như con thấy thích hợp, chúng ta muốn gặp mặt. Mã Văn Hùng nhìn chằm chằm ấm nước trong tay con trai. Thấy anh vẫn như bình thường. Không liều mạng tưới một gốc cây đến chết. Tâm buông lỏng xuống. Kết quả vừa hỏi xong, chỉ thấy bên tai con trai có chút hồng. Xem ánh mắt anh vô cùng âu yếm nhìn hoa lan, lại bắt đầu tập trung tưới nước. Sán Sán rất tốt, tính tình thẳng thắn, tính cách hoạt bát, nhưng cô ấy hình như không biết con thích cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn tưởng con là một người môi giới. Nếu tùy tiện để ba mẹ gặp mặt cô ấy, có phải rất kỳ quái hay không? Hơn nữa với tính của mẹ, Sán Sán vóc dáng nhỏ xinh, còn sợ sẽ dọa đến cô ấy. Mã Liệt vẻ mặt vô cùng xấu hổ hàm xúc nói. Tựa hồ xem Hoa Lan trước mặt trở thành Cố Sán Sán. Thâm tình mà chuyên tâm tưới nước cho. Anh cảm thấy ở bên cạnh Cố Sán Sán rất có cảm giác yên bình. Nhất là đêm đó, cô không chút do dự mà đập con dán. Ngày thường hai người cũng nói rất nhiều. Sẽ không xấu hổ, nhưng vừa nghe ba mình nói như vậy. Mã Liệt không biết nên giải thích với Cố Sán Sán như thế nào. Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ. Không ít người mắc hội chứng sau khi nghỉ. Lười biếng, không có tinh thần, khó tránh khỏi bị lãnh đạo gõ một chút. Cuộc họp buổi sáng kéo dài. Tiếp theo phải tham dự cuộc họp hội ý với lãnh đạo. Cố Sán Sán thấy bụng của lão đại Lưu Lâm lại lớn hơn chút. Đây cũng có nghĩa là thời gian cô ấy rời đi lại gần kề. Quả nhiên, vừa bắt đầu đã là vấn đề đó. Lưu Lâm vừa vuốt bụng mình vừa mở miệng nói. Tôi tháng sau dự định bắt đầu nghỉ phép. Về phần ai tới tiếp nhận công việc của tôi. Chủ yếu là xem thành tích. Thành tích quý này đến ngày 15 sẽ tính. Tin tưởng mọi người sẽ có tuần lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ thật vui vẻ. Lời của cô vừa ra khỏi miệng. Mấy quản lý nhỏ đều có chút khẩn trương. Không nghĩ nhân viên lãnh đạo không phải nhân viên tốt. Vốn bầu không khí còn dễ chịu. Lập tức biến thành cuộc họp đầy quyết tâm. Hoàng Tiểu Phỉ là người đầu tiên lên tiếng. Chị Lâm. Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để chị thất vọng. So với Hoàng Tiểu Phỉ gọi chị Lâm, Cố Sán Sán lại gọi Lưu quản lý. Thân hay không thân lập tức vừa nghe liền hiểu. May mà công ty vẫn cho áp dụng cạnh tranh bằng cơ chế. Tuy người Lưu Lâm đề cử sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn một chút. Nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thành tích để nói chuyện. Cố Sán Sán tính toán trong lòng. Thành tích của mình vẫn tốt hơn Hoàng Tiểu Phỉ. Dù sao Cố Sán Sán làm việc rất nghiêm túc. Luôn cần cù chăm chỉ. Tập thể dẫn dắt cũng rất tích cực. Không giống như Hoàng Tiểu Phỉ luôn đánh gần cầu. Mỗi người lo một vụ. Xem xét nửa tháng cuối cùng này. Nhưng trang web tình yêu và hôn nhân không giống những mặt khác. Bình thường không có gì gọi là mùa ế hay mùa thịnh vượng. Trong thời gian ngắn mà muốn nâng cao thành tích cũng không phải dễ dàng. Vừa nghĩ như vậy, Cố Sán Sán hơi kích động. Quả nhiên là tình trường thất ý. Chức chàng đắc ý sao? Ông trời dường như vẫn còn chiếu cố mình. Đương nhiên trên mặt Cố Sán Sán vẫn rất thận trọng. Hội nghị lãnh đạo chấm dứt liền đến phiên cuộc họp riêng của các tổ. Cố Sán Sán chú ý Vương Sâm hôm nay hình như rất trầm mặc. Mọi người đùa giỡn, anh đứng một bên, không mở miệng, ánh mắt phức tạp thường hay liếc mắt nhìn cô một cái. Làm cho Cố Sán Sán rất khó hiểu, ánh mắt kia có chút cảm giác nén giận. Vương Sâm bình thường giống như mặt trời, bây giờ ánh mắt từ đầu đến cuối như muốn nói không bỏ qua. Thật sự làm cho Cố Sán Sán chịu không nổi. Cố Sán Sán cảm thấy mình nên mở một cuộc hội ý nhỏ. Cần thiết phải tìm anh nói chuyện cho rõ. Tuy Vương Sâm bộ dạng rất được, nhưng thật sự không phải đối tượng của cô. Cố Sán Sán không cách nào cùng với một người nhỏ hơn mình 4 tuổi. Cả ngày gọi mình là chị Cố mà nảy sinh tình cảm đặc biệt. Mặc dù đang ở cùng công ty, nhưng là thỏ không ăn cỏ gần hang. Đây là kiêng kỵ mà các thành viên nữ lãnh đạo đều biết. Cho dù là Hoàng Tiểu Phỉ. Cùng người công ty rất mập mờ, nhưng cũng không ở công ty làm loạn. Hơn nữa lần trước mình đã cự tuyệt, chàng trai này tuổi còn trẻ, đại khái là có chút nghĩ không thoáng. Đoán chừng qua một thời gian thì tốt rồi. Chủ yếu là Cố Sán Sán thật không ngờ mình có mị lực làm người ta thích đến không thể kiềm chế. Kỳ thực Dân Phong và thành phố Hạ Châu có quan hệ. Bên này tới gần đảo Loan Loan. Năm mới Loan Loan phát triển rất nhiều so với đại lục. Hạ Châu cũng cùng phong tục với Loan Loan. Rất nhiều người địa phương Hạ Châu nói chuyện thanh âm rất nhẹ. Hành vi cử chỉ hơi nữ tính. Không có biện pháp. Loan Loan coi đây là tốt. Mà Vương Sâm tất nhiên gốc là người Hạ Châu. Là một tiểu hỏa như ánh dương. Cũng là một tiểu hỏa rất tinh tế. Nói chuyện khẩu âm đặc biệt có loại hương vị Loan Loan. Đây cũng là một công cụ để anh có công trạng tốt. Loại khẩu âm này trao đổi với khách hàng. Như có thần linh hỗ trợ. Cố Sán Sán là loại hình nam tính. Diện mạo nhỏ xinh phù hợp với thẩm mỹ của Vương Sâm. Tính cách nóng này cũng khiến Vương Sâm quý. Lại là cấp trên của anh. Chị Cố, tôi muốn xin chuyển tổ. Người khác đều đi như vậy. Vương Sâm lên tiếng nói với Cố Sán Sán. Vẫn là ánh mắt thập phần ủy khuất. Cố Sán Sán trực tiếp ngây ra. Thời điểm vừa mới họp với lãnh đạo. Lưu quản lý còn nói. 15 tháng này bắt đầu công tác thống kê thành tích hiệu quả. Bây giờ Vương Sâm cư nhiên chuyển tổ. Danh hiệu thành tích đương nhiên là theo người đi. Bình thường tổ viên sẽ không chủ động yêu cầu chuyển. Bởi vì chuyển đi tổ khác, không nhất định là tổ tốt như ban đầu. Rất dễ chịu bị bài xích, trừ phi quan hệ giữa anh và cấp trên thật sự không tốt. Nhưng loại sự tình này rất ít khi phát sinh. Rất không tốt, bình thường đều từ chức. Mà đối thủ tiếp theo của Cố Sán Sán rất rộng lượng. Lại không xuất hiện tình huống đã từng chuyển tổ. Giờ phút này Cố Sán Sán có chút lý giải Vương Sâm xấu hổ khi đối mặt với mình. Nhưng cũng không nên chọn thời gian này à, vì sao? Cậu tính chuyển qua tổ nào? Chị Cố ngày 1 tháng 5 đi Thái Lan chơi. Lần trước tôi không biết chị Cố đã có bạn trai. Để chị chê cười, Vương Sâm nói hết lời liền mân môi. Tựa hồ anh rất thích động tác này. Thời điểm mất hứng sẽ như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Sán Sán. Thấy cô vẻ mặt kinh ngạc nói. Tôi tính chuyển sang tổ của chị Tiểu Phì. Tôi cảm thấy bầu không khí của tổ bọn họ thích hợp để tôi phát triển hơn. Tôi đã quyết định, chiều nay sẽ đem đơn xin chuyển tổ đưa cho chị. Nói xong Vương Sâm lại mân miệng. Cố Sán Sán là cấp trên của anh. Không phải là chủ nhiệm lớp của anh. Căn bản không biết nên khuyên bảo khúc mắc của anh như thế nào. Hơn nữa Cố Sán Sán cũng có hơi phát cáu. Tiểu hỏa này, mấy hôm trước còn nói thích mình. Bây giờ mới không quá 2 ngày đã tháo gỡ triệt đề. Còn một bộ dáng thực xin lỗi của anh. Quả nhiên người trẻ tuổi chính là không có quy tắc. Cậu đã quyết định, vậy cứ như vậy đi. Cố Sán Sán không muốn giải thích gì với anh. Sinh hoạt cá nhân của mình không cần thiết phải nói rõ với cấp dưới. Hơn nữa người dễ dàng thay đổi phe cánh như vậy. Cố Sán Sán cũng không muốn lưu lại. Vương Sâm hình như có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Cố Sán Sán một cái. Kỳ thực chuyện Lưu quản lý phải đi là chuyện không phải bí mật ở công ty. Mấy chủ quản cạnh tranh vị trí kia cũng không phải bí mật. Anh đã nghĩ tới khi mở miệng. Chị Cố sẽ giữ lại mình. Nhưng mà, đã thấy vẻ mặt cô kiên định. Giờ khắc này, anh giống như mất đi cái gì. Bất quá dù sao tính tình của người trẻ tuổi. Anh gật đầu, mân miệng, xoay người rời đi. Cách chương.